Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, Tử Sát Hoa. Ngoại trừ phòng ngự vô song, công kích cũng chính là uy lực thượng khả mà thôi. Kia có trước mắt cự luân loại này thế không thể đỡ dáng vẻ. Cứ như vậy sừng sốt một chút công phu, hỗn nguyên kiếm trận đã bạo phát ra kinh khủng lực tàn phá. Cự luân lướt qua, giống như lang vào bầy dê, yêu mà cụt tay cụt chân bay đến không trung, tanh hôi máu tươi cùng bắn nhanh lên hoàng sa lăn lộn chung một chỗ, làm ướt mặt đất, này đã trải qua hạn hán địa phương, nhất thời xuống một trận huyết vũ, trong lúc nhất thời, nơi này giống như tu la tràng, theo lý mà nói, gần trăm đầu yêu ma cũng là một cổ không thế lực nhỏ, thả ở bên ngoài. Ít nhất cũng phải 5-6 chức cao cấp kim đan mới có thể ứng phó. Nhưng là, ở cự luân ngang ngược không biết lý lẽ thắt cổ bên dưới. Bọn họ uy hiếp lớn nhất tính thân thể gặp được khắc tinh. Một khi va chạm đó là bị xé nứt thân thể kết quả. Lấy tốc độ nhanh nhất xa sút đi xuống. Hô, đem cuối cùng một con yêu ma chém thành thịt vụn sau khi hỗn nguyên kiếm trận rốt cuộc tản đi. Lâm Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thắt cổ rất dễ dàng, nhưng nơi này nói thế nào cũng là gần như trăm con yêu ma. Lâm Phi cũng không có lạnh nhạt, mới vừa rồi đã là điều động toàn bộ chân nguyên, đem hỗn nguyên kiếm trận mở mang đến cực hạn. Bất quá có chút kỳ quái, những yêu ma này đúng là so với ngoại giới linh tính một ít. Chẳng lẽ là được tới đây hắn hóa tự tại trận đồ ảnh hưởng? Lâm Phi suy nghĩ những khi này, thuận tay lật một cái bên chân yêu ma thi thể cha nhìn. Mà lúc này đây, Úc Hoa cũng là từ trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Hắn nhìn không nhiễm một hạt bụi, ở đó chuyên tâm phiên kiểm yêu ma thi thể Lâm Phi. Thật giống như thấy được trong truyền thuyết địa ngục Tu La. Tiện tay tiêu diệt gần trăm yêu ma. Đây chính là kim đan cửu chuyển à? Không đúng. Kim đan cửu chuyển nơi nào có loại uy lực này? Úc Hoa lập tức trong lòng hủy bỏ. Mặc dù hắn không phải là kim đan cửu chuyển, nhưng ở bên trong môn phái, nhưng cũng với mấy vị kim đan cửu chuyển sư huynh đi làm nhiệm vụ với nhau. Mấy vị sư huynh mặc dù cũng có thể tiêu diệt gần trăm yêu ma, nhưng là không có người nào có thể đi đến Lâm Phi như vậy dễ như bỡn cảnh giới. Nói như vậy, chính mình với Lâm Phi giữa đã cách nhiều cái sư huynh, sợ rằng đời này đều không cách nào đuổi kịp. Không đúng, không đúng, nay chỉ là bởi vì kiện pháp bảo kia mà thôi. Úc Hoa bỗng nhiên phản ứng kịp. Không sai, hết thảy các thứ này cũng chỉ là bởi vì kiện pháp bảo kia mà thôi. Tự mình ở nơi đây chưa từng có một ngày lười biếng. Chỉ cần mình có thể được kiện pháp bảo kia, hậu tích bạc phát bên dưới, nhất định có thể nhanh chóng đuổi bây giờ thượng Lâm Phi. Thậm chí là càng hơn một bậc. Nghĩ tới đây, Úc Hoa trong lòng càng là kiên định. Thậm chí có thể tưởng tượng đến chính mình ngày sau tu vi đại thành, trở lại Trường Sinh Cung, sư phụ tự mình ra nghênh tiếp tuyệt vời tình cảnh. Chỉ là, đầu tiên phải đem kiện pháp bảo kia bắt vào tay. Lâm sư đệ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đi, Lâm Phi nhìn hắn một cái. Mặc dù đem Úc Hoa động tác nhỏ thu hết vào mắt, nhưng nói thật, hắn đối cái này xui xẻo ra hỏa thật không ác cảm gì. Bất quá bây giờ đã đến địa phương, cũng không có hứng thú tiếp tục đồng hành. Nhưng mà cự tuyệt lời mới vừa đến miệng một bên, trong Minh Thổ Thiên Quỷ bỗng nhiên có phản hồi, lại chỉ hướng Úc Hoa chỉ chỗ kia gò cát. Lâm Phi trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía rất là ân cần Úc Hoa, gật gật đầu nói, vậy làm phiền ngươi dẫn đường. Không phiền toái, không phiền toái. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Úc Hoa càng là tích cực. Ở gò cắt nơi bận trước bận sau chạy hồi lâu, khi hắn đại công cáo thành lúc, ở gò cắt mặt bên, một cái 10 trượng chu vi, ngăm đen thâm thúy cửa hang, liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Cái này thì không sai biệt lắm. Úc Hoa lau một cái mồ hôi trán, trưởng thở phào nhẹ nhõm, cửa hang giống như người khác muốn nuốt hung thú mở cái miệng rộng. Bên trong truyền tới trận trận gió rét, lộ ra một cổ ẩm thấp tanh hôi khí, truyền tới trận trận trống trải chi âm, thật giống như bên trong sâu không thấy đáy, khiến cho nhân rợn cả tóc gáy. Xem ra cửa động này đã sớm tồn tại, trong ngày thường bị thật dày gò cát bao trùm, bây giờ Úc Hoa chỉ là đào ra một tầng mà thôi. Lâm sư đệ đi theo ta, nhìn mình thành quả, Úc Hoa cũng là trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá vì cho Lâm Phi làm ra làm mẫu, vẫn là kiên trì đến cùng đi vào trước. Thấy Úc Hoa quen đường dáng vẻ, Lâm Phi còn ngạc nhiên một chút, xem ra người này thật đúng là đi vào. Lâm Phi đi tới mới biết, toàn bộ toại động trống trải lại sâu thẳm, tiếng bước chân ở bên trong vang vọng không nghỉ, mà ở này toại động bên cạnh, lúc xuất hiện mấy cái phân nhánh chỗ khúc quanh, đồng dạng là thâm thúy vô cùng, không biết thông hướng địa phương nào. Ở hai người đi ngang qua lúc, thỉnh thoảng có một trận gió rét từ phân nhánh trong động khẩu thổi tới. Ở trên không khoáng toại trong động phát ra kỳ dị tiếng huýt gió, để cho người ta không biết là phong thanh hay là trách vật tiếng thét chói tai. Ở không khí này hạ, Úc Hoa cũng không dám nói nhiều. Ở rộng lớn toại trong động, từ từ đi về phía trước. Chỉ là, hai người từ từ đi thời gian một nén nhang. Lâm Phi nhưng là càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Mới vừa rồi ở gò cát bên ngoài, thiên quỷ còn có phản ứng. Sau khi tiến vào càng đến gần trận đồ, hẳn phản ứng càng rõ ràng mới đúng. Nhưng bây giờ thế nào ngược lại là không có động tĩnh. Hơn nữa, dựa theo ở thiên ổ lĩnh kinh nghiệm, nếu là thật có trận đồ mảnh vụn ở nơi này, trên người mình trận đồ mảnh vụn chắc cũng sẽ có chút nhắc nhở mới đúng. Thế nào bây giờ ngay cả trận đồ mảnh vụn cũng không có phản ứng. Kỳ quái, có lẽ là ở nơi này phần bầu không khí đi có hơi lâu. Úc Hoa lo lắng Lâm Phi lùi bước, chỉ trước vừa nói, Lâm sư đệ, có một lần ta truy tìm Bạch Hồng, từng tại một chỗ phía trước cửa hang nhìn thấy Bạch Hồng tiến vào. Rất nhanh thì đến, biết, Lâm Phi lại không thời gian phản ứng đến hắn, tùy tiện qua loa một câu lấy lệ, trong lòng luôn cảm giác mình tựa hồ bỏ sót chuyện gì. Nhưng là chuyện gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối. Lâm Phi đang muốn hỏi Úc Hoa mấy câu, lại đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn ở bên cạnh mình nói chuyện Úc Hoa, đột nhiên biến mất. Lâm Phi theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng là mặt liền biến sắc, nguyên lai Úc Hoa dừng ở phía sau mình, ánh mắt của hắn trực câu câu, nhìn về phía lớn lên ở toại động nơi bí ẩn một đóa đóa hoa màu tím. Kia tử sắc thâm thúy thêm yêu dị, phảng phất mang theo nào đó ma tính, để cho người ta xem một chút, ánh mắt liền không thể rời đi. Tử sát hoa, Lâm Phi trong lòng hơi động, tử sát hoa chiếm đoạt đủ loại sát khí mà sống. Bất kể là quỷ sát yêu sát cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu là tu sĩ lấy được, đem luyện hóa, chính mình chân nguyên bên trong, là có thể nhiều hơn một loại sát khí. Đấu pháp lúc uy lực cực mạnh, chỉ là, nơi này không có vật gì. Này đóa tử sát hoa không biết là bởi vì cái gì sát khí mà tạo thành. Chờ chút, thật giống như không đúng. Nghĩ đến sát khí, Lâm Phi sắc mặt nhất thời biến đổi. Chính mình đổ vào nguyên lai là cái này. Ngoại trừ yêu sát quỷ sát bên ngoài, còn có yêu ma chi sát. Lại nhìn một cái, Úc Hoa mặt đầy khó mà che giấu vẻ tham lam, đang chuẩn bị hái này đóa tử sát hoa. Lâm Phi mới vừa muốn ngăn cản hắn, nhưng chợt trong lòng hơi động, hơi do dự một chút, không nhắc lại, lặng lẽ đứng cách hắn xa một chút, yên lặng nhìn, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.